Trung cực toàn năng hệ thống. Chương 66, bánh táo crumble. Góc truyện audio.com. Cảm thấy bầu không khí giữa mấy nữ bắt đầu dương cung bạt kiếm. Tiêu Hạo vội vàng giải vây chuyển đề tài. Được rồi, chỉ là cái hiểu lầm nho nhỏ. Tiểu Lệ, hiện tại em vẫn sinh sống và làm việc ở Ad Quốc hay sao? Mỹ nữ tóc vàng gật đầu vâng một tiếng rồi kể lại quá trình chuyển nhà rồi được cha ruột nhận lại. Nói đến đây, Mỹ nữ tóc vàng lộ vẻ làm nũng, mà Hạo Hạo không được phép gọi em là Tiểu Lệ nữa. Em đã nhận tổ quy tông rồi nên gọi vậy có chút không tiện lắm. Tiêu Hạo tươi cười chúc mừng, dù sao cũng chúc mừng em, anh không nghĩ hai cô chú lại không là cha mẹ đẻ. Vâng, vì gia tộc em ở Anh Quốc cũng thuộc dạng quý tộc nên lúc về nhà vẫn phải theo quy cũ quả thật mệt mỏi muốn chết. Em họ theo gia tộc là Greville, bố già thì lấy tên cho em là Alicia. Nghe Alicia nói tên họ cùng gia tộc mình, Tiêu Hạo có chút kinh ngạc. Greville Alicia, Greville gia tộc, không phải là trong truyền thuyết gia tộc của chủ nhân của lâu đài Warwick sao? Vâng, nhưng đó chỉ là truyền thuyết thời vua William ghi lại thôi. Mà lâu đài Warwick cũng bình thường chứ không như lời đồn thiên hạ đâu. Alicia cười rực rỡ giải đáp vấn đề theo quan điểm cá nhân. Tiêu Hạo có chút câm nín nghe Alicia bộ mặt thản nhiên đánh giá hai chữ thường thôi với bất bại truyền thuyết lâu đài Warwick. Ờ phải rồi, em ở đó mười mấy năm nên cho nó bình thường là đúng. Mấy nhóm nữ nhân viên nghe Alicia lời nói mà ánh mắt trở nên hâm mộ cùng ước ao nhìn nàng như thấy thần tượng mình. Đây là một cái hàng thật giá thật quý tộc tiểu thư Anh Quốc à nha? Chợt nghĩ đến cái gì? Tiêu Hạo mới lộ vẻ nghi ngờ hỏi. Anh nghe một nhân viên công ty anh nói thức ăn nhà hàng hôm nay mùi vị không được ngon như mấy tháng trước nàng đến ăn. Chuyện này là vấn đề ra sao vậy? Mấy cái khách quen đang xem kịch vui cũng bị câu hỏi của Tiêu Hạo cho đồng tình mà lộ vẻ mặt không hiểu. Đúng vậy nha. Hôm nay tôi ăn cũng thấy mùi vị có vẻ không còn đậm đà ẩm thực Anh Quốc như mấy tháng trước nữa. Cậu trai trẻ này nói tôi mới để ý. Quả thật là như vậy nha. Tôi ăn mỗi ngày ở đây cũng biết mùi vị nhạt đi. Theo suy đoán rất có thể đầu bếp không phải là một người am hiểu Anh Quốc ẩm thực. Nhưng vì bản thân đối với chỗ này có tình cảm đặc thù nên vẫn tiếp tục ăn ủng hộ đấy thôi. Nghe mấy người khách quen xì xào bàn tán, Smith thấp giọng nói nhỏ bên tai Alicia cái gì làm nàng chân mày nhíu lại suy nghĩ. Thấy Alicia sầu não suy nghĩ, Tiêu Hạo có chút tò mò hỏi, em đang gặp vấn đề hay phiền phức gì khó nói sao? Cứ nói với anh đi đừng ngại, hai chúng ta mà còn nói ngại ngùng thì quá không thực tế nha. Còn nhớ lúc 5 tuổi. Anh với còn tám, Alicia gương mặt đỏ bừng dùng tay bịt lại miệng Tiêu Hạo sẵn giọng. Không cho anh nói, xấu lắm, dám mang chuyện lúc nhỏ của hai ta đi công khai. Tiêu Hạo lộ vẻ thỏa hiệp trêu ghẹo Alicia. Ha ha, không ngờ công chúa nhỏ vẫn là một cái nữ nhân biết xấu hổ đâu. Anh nghĩ khi em sang châu Âu tính cách sẽ cởi mở hơn chứ. Được rồi, không nói chuyện này. Thật ra thì chuyện này cũng có chút khó giải quyết, ở đây không tiện nói chuyện, hay là theo em lên phòng làm việc đi. Nói đến đây, Alicia quay sang làm cái lễ nghi xin lỗi của quý tộc Anh hướng về mọi người nói. Xin lỗi các thực khách vì trong thời gian qua ẩm thực nhà hàng chúng tôi không còn mỹ vị như lúc trước. Nhưng tôi lấy danh dự của bản thân cũng uy tín nhà hàng mà khẳng định sẽ nhanh nhất giải quyết việc này. Cảm ơn mọi người luôn ủng hộ nhà hàng chúng tôi. Gật đầu một cái, Alicia dẫn Tiêu Hạo lên lầu. Mấy nữ cũng có chút không yên tâm mà đi theo lên lầu. Alicia cũng có chút tò mò hỏi Tiêu Hạo. Hạo Hạo, mấy cô gái này thật ra cùng anh là quan hệ gì vậy? Tiêu Hạo cũng không muốn giấu giếm Alicia mà nói sự thật. Ba nàng đều là người đàn bà của anh. Alicia có chút kinh ngạc thấp giọng. Nói vậy là họ đều có quan hệ xác thịt với anh rồi. Thấy Tiêu Hạo gật đầu, Alicia quả thật dùng ánh mắt đánh giá lại Tiêu Hạo từ trên xuống dưới. Đặc biệt trực câu nhìn chằm chằm Tiêu Hạo cậu nhỏ, vậy anh có thể một chiến ba sao? Nếu vậy quả thật cũng quá mạnh đi. Em nghe nói người phương Đông phương diện giường chiếu nam nhân vô cùng yếu và chỗ đó có chút nhỏ mà không làm phụ nữ đạt điểm G sung sướng. Nghe thấy Alicia giọng nói không chút kiêng kỵ nào về chuyện phòng the. Ba nữ đi cùng mặt có chút hồng. Trong lòng thầm mắng hồ ly tinh, Alicia thấy ba nữ biểu lộ mà cười khẽ một tiếng. Nếu Hạo Hạo mạnh như vậy thì thêm em một người thế nào? Em cũng còn lần đầu nhưng cũng xem mấy cái phim thực hành nên sẽ cố gắng hầu hạ anh sướng nhất có thể. Thấy Alicia ném cho mình cái mị nhãn dụ hoặc, Tiêu Hạo có chút ngạc nhiên hỏi. Em không chút bất ngờ nào sao? Có gì mà bất ngờ? Việc này ở phương Tây nhiều như cơm bữa. Một người hai, ba cô em bạn gái hay tình nhân là chuyện thường. Công khai thì tình huống cũng không có gì nhưng sau này cưới hỏi thì chỉ chọn một cô. Còn lại đều được xung vào danh sách tình nhân thôi. Tiêu Hạo không biết nói cái gì cũng đã đến phòng làm việc. Alicia cũng không nói nhảm quanh co lòng vòng mà kể ra nhà hàng khó khăn đang gặp phải. Hóa ra là vậy, bếp trưởng phụ trách ẩm thực Anh Quốc lại bị tai biến đột quỵ sao? Có chút nhíu mày, Tiêu Hạo đưa ra ý kiến. Việc tuyển người em đã thực hiện rồi thì cũng nhận vào không ít đầu bếp có lâu năm kinh nghiệm với ẩm thực Anh Quốc mới đúng chứ nhỉ? Alicia có chút bất đắc dĩ cười khổ. Nếu theo lời anh nói thì cũng không đến khốn cảnh thế này. Em dự án là thành lập một chuỗi nhà hàng giống thế này. Nhưng mà vừa mở cái đầu tiên có gần một năm mà tình hình lại chuyển biến theo hướng xấu thế này em cũng không biết làm sao nữa. Tiêu Hạo khẽ nhướng mày. Em hiện tại vẫn không có đi học sao? Không, em đã tốt nghiệp rồi á, ngoài ra còn được 2 bằng MBA quản trị kinh doanh cùng quản trị nhà hàng khách sạn. Khẽ giơ ngón tay cái lên, Tiêu Hạo trong lòng có chút bị đả kích, cô bạn thuở nhỏ lại là cái siêu cấp học bá. Bản thân được hệ thống bật hack đi lên cũng phải ghen tị với khả năng học tập của mấy cô nàng này. Quả thật là quái thai mà, trầm tư một lúc. Tiêu Hạo cũng không nghĩ được biện pháp gì tốt, mấy nữ ngồi một bên cũng đưa ra ý kiến. Alicia em gái, hay là để Hạo đến giúp em bận bịu cái này chức nghiệp bếp trưởng tạm thời đi. Ông xã Hạo cái gì cũng không được nhưng bản sự nấu ăn là vô cùng giỏi nha. Tiêu Hạo cái trán hiện lên mấy vệt hắc tuyến giả vờ tức giận phản bác. Ai nói mấy em anh cái gì cũng được, không thì chúng ta tại chỗ thử xem thế nào nhỉ. Ba nữ cười hì, nhóm mấy người đùa giỡn vung thức ăn cho chó làm Alicia cũng nổi lên ghen tuông mà gia nhập vào. Sau một hồi vui vẻ đùa giỡn, Alicia sắc mặt có chút nghiêm túc hỏi Tiêu Hạo. Hạo Hạo, anh quả thật có thể nấu ăn sao? Nhưng là ẩm thực Anh Quốc phương pháp cùng quá trình chế biến vô cùng phức tạp. Tiêu Hạo khoát tay lộ vẻ cao thâm mặt chắc. Chỉ là mấy món ăn của Anh Quốc thôi còn không đủ làm khó Hạo ca. Đi thôi, dẫn anh đến nhà bếp nhà hàng. Anh sẽ biểu diễn tài nghệ của anh cho em xem. Đến nhà bếp, thấy Tiêu Hạo đang lựa chọn nguyên liệu nấu ăn cùng ba nữ ánh mắt tập trung chờ mong nhìn chằm chằm. Alicia có chút không hiểu hỏi. Mấy chị làm sao nhìn Hạo Hạo chờ mong như vậy đâu? Chẳng lẽ Hạo Hạo nấu ăn thật có ngon vậy ư, dù trước đó mấy nữ có một chàng hiểu lầm. Nhưng sau khi giải thích cùng nói chuyện với nhau, mấy nữ cũng dần quen thuộc với nhau. Alicia vốn là tính cách không câu nệ nữ nhân nên cũng biết thân phận của mình mà nhận làm em út trong hậu cung cùng hòa nhập vào đoàn thể nữ nhân của Tiêu. Hạo, Ninh Tuyết Yên cười khẽ lộ vẻ thèm ăn. Đâu chỉ ăn ngon thôi đâu. Dư vị đậm đà tận trong tâm khảm luôn ấy chứ. Em đợi một lúc sẽ biết. Ba nữ cũng nhất trí không cùng Alicia so đo. Thông qua trò chuyện cùng tìm hiểu cô gái ngoại quốc này. Ba nữ cũng nhận thấy Alicia là thật lòng mà không phải là nữ nhân có tâm cơ tiếp cận Tiêu Hạo vì mục đích xấu nên cũng không nói gì thêm. Với lại còn cần quan sát một thời gian. Hiện tại thì miễn cưỡng chấp nhận đi. Sau một lúc thi triển kỹ năng làm các loại động tác thuần thục chế biến nhào bột, đúc khuôn bánh các loại, Alicia càng nhìn càng kinh ngạc mà bật thốt lên. Không thể nào, Hạo Hạo là từ nhỏ học nghề làm bánh rồi hay sao? Ba nữ biểu thị lắc đầu cũng không rõ lắm. Tiêu Hạo trong bếp cũng hoàn thành món ăn đầu tiên của mình mà đưa cho Alicia cùng ba nữ nếm thử. Sau khi nếm thử món ăn này, ba nữ ánh mắt trợn to, sau đó là thay phiên nhau giành giật mỗi người xơi hết phần ăn trong dĩa. Ở thời điểm món ăn cũng vào bụng hết thảy, ba nữ ánh mắt sùng bái lộ vẻ chưa hết thèm ăn hỏi. Ông xã, đây là món gì mà ăn ngon quá vậy? Bọn em vẫn còn muốn ăn đây. Alicia ánh mắt hưng phấn kích động hét lên ôm lấy Tiêu Hạo. OMG, Hạo Hạo, anh thật tuyệt vời, món ăn này đúng là nó rồi. Quả thật là mùi vị này. Món bánh táo crumble này em vô cùng thích ăn luôn ấy. Không ngờ phiên bản của anh còn ngon hơn cả thời điểm em ăn nó ở mấy quán bánh ngọt cao cấp ở Anh Quốc nữa. Bánh táo crumble, ba nữ cũng biết cái bánh này tên. Có chút muốn ăn nữa mà làm nũng. Ông xã, làm cho bọn em thêm một ít nữa đi mà. Tiêu Hạo thấy ba nữ đòi ăn, quay sang nhìn Alicia cười cười. Anh cũng hết cách, nhà có mấy cô nàng tham ăn nên anh cũng bất lực. Alicia cười khúc khích, vậy thì hôm nay anh phải tính thêm một người tham ăn thứ tư vào nữa nha. Tiêu Hạo quả thật không biết ứng phó thế nào với cô bạn thừa nhỏ này mà ầm ừ cho qua rồi bắt đầu lấy nguyên liệu đi nhào bột các thứ rồi chuẩn. Bị cho ra lò một số bánh táo crumble. Cách chương.